Đinh Hạo, gạch nối. Cùng lúc đó, Vương Phong đầu chọc vui vẻ chạy vào tay cầm một khối thủy tinh vàng nhạt to cỡ bàn tay. Vương Phong đầu chọc lớn tiếng nói. Đinh gia, Miêu gia, một khối cực to yêu tinh yêu thú đỉnh giai ít nhất có thể bán 50 vạn kim. Đó là yêu tinh của cấp bối chưa yêu. Đinh Hạo bịt mũi phất tay. Đừng qua đây, cất đi. Vương Phong đầu chọc đứng lại ngay, cười nhịt bỏ yêu tinh của cấp bối chưa yêu vào trong túi đặt hú chuyên dụng. Trong túi chứa yêu tinh của yêu ma một tháng nay bị Đinh Hạo giết cỡ mấy trăm cái, kích cỡ khác nhau, phẩm chất có cao có thấp, đa số là hàng tốt. Nếu đổi thành vàng ít nhất bán được 600-700 vạn kim. Cách chương.